Chương 205, Tsutsuki Hamu Dạ Túng. Đường đường tử thần, trưởng quản tất cả linh hồn chúa tể liền như vậy bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ dọa đi rồi. Ô tử thần như thế túng à, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không đáng kể nhún vai một cái, lập tức ánh mắt trong nháy mắt trơn nên trở nên sắc bén. Tsutsuki Hamu Dạ lao tử muốn đem ngươi đuổi thành mảnh vỡ rời ạ, dĩ nhiên uy hiếp tử thần bị phong ấn ở lục đạo địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn sấy bên trong. Tsutsuki Hamu Dạ trên mặt co giật, lập tức trực tiếp chửi bới đến. Quái vật ta rời ạ, đánh thí lập tức. Tsutsuki Hamu Dạ kinh ngạc phát hiện mình trên thân thể ràng buộc trong nháy mắt trơn nên rung rung lên. Ồ lao bà kia đã nhận ra được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia thoát ly phong ấn ạt xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong thân thể ngũ phương lực lượng thế giới trong nháy mắt nổ bể ra đến. Cái kia cực lớn đến tột đỉnh to lớn khối nham thạch liền như vậy trong nháy mắt bị một loại nào đó khủng bố sức mạnh đổ nát ra. Trên bầu trời phảng phất dưới nổi lên mưa đá, cả gù dạ liền như vậy coi thường nhìn xuất sủ kỳ hạ mù dạ phá tan tảng đá mà ra. Hoa ha ha ha ha ha, xem ra ngươi làm ra một cái thông minh quyết định phá tan phong ấn ra. Tsutsuki Hamu Dạ ánh mắt quỷ dị nhìn cả gù dạ. Mà cả gù dạ chỉ là tùy ý vung tay lên nói, hừ, người đàn ông kia đã khôi phục, bây giờ lập tức liền muốn đi qua ngươi xả tỏ gì cho chúng ta phải làm gì. Tsutsuki Hamu Dạ thông qua tiên pháp quan sát được cái nào khôi phục như lúc ban đầu xả tổ ra ổ sủ kẻ, ra mặt co giật nói. Cái này quái vật lại dám từ tử thần trong miệng cường đồ vật. Cả gù dạ liếc mắt nhìn Tsutsuki Hamu Dạ, châm chọc nói rằng, này hẳn là không ở ngươi mưu tính trong phạm vi đi. Tsutsuki Hamu Dạ trên mặt né qua một tia âm trầm, hắn vốn là muốn dùng Black Jet hiến tế sau khi có thể trọng thương xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhưng cuối cùng rời ạ không công cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đưa một làn sóng kinh nghiệm. Hơn nữa làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trơn nên càng mạnh hơn, lẽ nào ngươi muốn cùng quái vật kia một trận chiến à. Tsutsuki Hamu Dạ trên mặt tràn ngập quái dị. Tsutsuki cả gù dạ nghe vậy sau trực tiếp nở nụ cười, một mặt khinh bỉ nhìn Tsutsuki Hamu Dạ nói đến, lẽ nào ngươi muốn chạy à, ngươi cảm thấy chạy thoát. Tsutsuki Hamu Dạ nghe vậy trực tiếp nở nụ cười, ánh mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ, lập tức ánh mắt có chút quỷ dị nhìn cả gù dạ. Ta không cảm thấy chúng ta có thể đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia, dù sao ngươi cu nở dê nhìn thấy, liền tử thần đồ ăn hắn đều dám mạnh, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta hay là đi thôi. Cả gù dạ cái kia thương con mắt màu trắng bên trong nhất thời né qua một vệt quỷ dị ánh sáng. Tsutsuki Hamu Dạ thân thể trong nháy mắt liền không thể động đậy, phảng phất lần thứ hai bị cả gù dạ đã khống chế. Ngươi Tsutsuki Hamu Dạ trực tiếp đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn cả gù dạ. Ngươi thân thể này tuy rằng so với trước đây con ở cường đại hơn, thế nhưng là chịu đến rất lớn hạn chế, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi vẫn là đáp ứng cùng ta đồng thời chiến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi. Cả gù dạ trong mắt lóe ra một tia quỷ dị, sau đó ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, không phải vậy ta liền đem ngươi làm bom cầm nổ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một hồi, hoặc là ta cu nở dê sử dụng bí thuật để xuất sủ ký hạ mù dạ mặt thuận năm trơn nên âm tờ giờ âm mở được rồi. Xuất sủ ký hạ mù dạ không có cách nào, chỉ có thể đồng ý cả gù dạ. Hắn cũng không muốn giống như Black Jet bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thôn vệ hoặc là bị tử thần mang đi, như vậy tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Thông minh lựa chọn, cả gù dạ vung tay lên, xuất sủ ký hạ mù dạ trên người khống chế trong nháy mắt giải trừ. Hy vọng ngươi không muốn lưu thủ. Dù sao ngày hôm nay nếu như không phải hai người chúng ta đi ra ngoài, như vậy chúng ta liền muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng vấn đề này. Tsutsuki Hamu Dạ nghe vậy trực hư lạnh đến, yên tâm, ta không phải là cái gì ngu xuẩn, ta gặp sử dụng toàn lực thậm chí gặp liều mạng ngăn cản hắn. Đến thời điểm ngươi nhất định phải sử dụng cái kia một chiêu, không phải vậy ta cảm giác chúng ta không có thắng lợi. Hy vọng cả gù dạ khuôn mặt trong giây lát này nghiêm nghị gật gật đầu. Mà liền ở hai người bọn họ còn đang tán gẫu thời điểm, nơi với hai người bọn họ phía trước không gian đột nhiên liền bắt đầu vỡ vụn ra đến. Hai người các ngươi, tán gẫu cái gì đây, không bằng thêm vào ta làm sao. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân hình trong nháy mắt chậm rãi ra hiện tại bọn họ hai người trong đôi mắt. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện địa phương, không gian trực tiếp dường như tấm gương bình thường vỡ vụn ra đến, hiện ra vùng lớn đen kịt chỗ trống. Những người màu đen vết nước không gian bên trong ẩn giấu đi sức mạnh kinh khủng, thậm chí liền ngay cả Tsutsuki Hamu Dạ cùng cả gù dạ đều tê cả da đầu lên. Cái này quái vật thân thể làm sao có khả năng cường đại như thế, chuyện này quả thật mạnh mẽ không phải người xuất xù kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt tràn đầy kiên kỵ cùng cung nhiệt, đồng thời ẩn giấu đi một tia tham lam. Mà cả gũ dạ trên mặt nhưng là chậm rãi nghiêm nghị. Dù sao từ trước chiến đấu đến xem, Sato dạ ổ sủ kẻ không thể so na nở dê yếu, thậm chí từ vài phương diện khác mà nói, Sato dạ ổ sủ kẻ tuyệt đối so với na nở dê cường. Liên cái kia thân thể tới nói, hắn ổ sủ sủ kỳ cả gũ dạ tuy rằng nắm giữ bất tử thân, nhưng nếu bàn về thân thể độ cứng rắn đến xem, thân thể của nàng hoàn toàn hoàn hảo không sánh được Sato dạ ổ sủ kẻ cái này quái vật. Các ngươi vừa dùng bí thuật đánh lén ta, để ta thành công bị thương A Sato dạ ổ sủ kẻ con mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, chỉ thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ sau lưng ác ma hai cánh, hắn liền trong nháy mắt xuất hiện ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ trước mặt. Trải qua thôn phệ Black Jet linh hồn sau, thân thể của hắn lần thứ hai cường hóa, tốc độ lần thứ hai bùng lên. Trực xuất sủ kỳ hạ mù dạ con mắt là phản ứng lại Sato dạ ổ sủ kẻ đã gần người. Nhưng Sato dạ ổ sủ kẻ đã đấm ra một quyền. Không, khủng bố ác ma lực lượng bao phủ quả đấm của hắn trực tiếp tầng tầng đánh vào xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trên. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, sau đó tầng tầng đập xuống ở một tòa ngọn núi cao vút trên. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp làm cho Da-i-di-a đang run rẩy, cái kia làm ngọn núi trực tiếp bị xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể đánh la mở ra một cái to lớn hang lớn. Chỉ thấy đầu đầy bụi bặm tung bay, xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cái dữ tợn hang lớn. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp miệng phun máu tươi lên, nhưng vô số thổ màu vàng lực lượng thế giới điên cuồng tràn vào đến ngực hắn nơi cái hang lớn kia trên. Cái kia dữ tợn vết thương trong nháy mắt bắt đầu khôi phục, chỉ là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên người ác ma lực lượng vẫn như cũ còn đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Chết tiệt vẫn là như thế sức mạnh kinh khủng. Hoàn toàn không có yếu đi dù cho một điểm, rõ ràng linh hồn gặp phải thương tích xuất sủ kỳ hạ mù dạ lần thứ hai xác nhận trước chạy trốn lựa chọn. Rơi ạ, đánh thí, cái này quái vật nguyên bản liền cường làm người hoảng sợ, hiện tại lại trở nên so với ban đầu càng kinh khủng, này còn đánh cây búa hẳn là không chết đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy cái nào đầu đầy cho bụi, sau lưng ác ma hai cánh đang lóe lên, cấp tốc liền đến cái kia làm cự ngọn núi lớn bầu trời. Trong mắt màu máu máy say gió lần thứ hai hiện lên. Đỉnh thiên lập địa sở xạ nụ lần thứ hai xuất hiện, to lớn kiếm tổ sủ cả trực tiếp liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chế chém về phía này tòa ngọn núi to lớn. Chỉ một thoáng, ngọn núi phá nát, Đạo Y Đi A thật sự liền phảng phất động đất bình thường cái.